ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192. 580, đệ 577 chương nữ hài tử ra. Động đao động thương không tốt theo Liễu Phủ lúc đi ra. Lăng Hiểu thật sự rất muốn Mại Lục Thân không nhận bộ pháp. Chính là, phía sau thành vệ tư nhân nhiều lắm. Không gian quá nhỏ, ảnh hưởng nàng phát huy. Ai, còn có thể hay không làm cho người ta khoái trá trang bức a? Lăng Hiểu mang theo tiểu tiếc nuối. Ly khai Liễu Phủ, Lăng Tiểu Thư, bên này thỉnh Hạ Viễn Trương luôn luôn đi theo Lăng Hiểu bên người. Ra Liễu Phủ, hắn lập tức cấp Lăng Hiểu chỉ cái phương hướng. Lăng Hiểu quay đầu nhìn, lập tức xoay người hướng về khác một cái phương hướng mà đi. Liễu Tuyết Yên tự nhiên là gắt gao theo sau Lăng Hiểu bộ pháp. Hiểu Di đi kia, nàng bước đi kia, theo sau Hiểu Di, có thịt ăn. Lăng Tiểu Thư, Hạ Viễn Trương bước nhanh ngăn cản Lăng Hiểu đường đi. Chỉ khác một cái phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ. Tướng gia ở bên kia chờ ngươi, Nga. Vậy nhường hắn tiếp tục chờ, Lăng Hiểu gật gật đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Lăng Tiểu Thư, Hạ Viễn Trương sắc mặt hơi hơi trầm trầm. Mời ngươi không cần khó xử ta. Ta không nghĩ đối với ngươi động thủ, hiện tại hình như là ngươi ở khó xử ta. Lăng Hiểu đứng lại. Bước chân, cho nên nói, nàng không thương nhất cùng làm quan giao tiếp. Vô luận là quan văn vẫn là võ tướng. Đều có cổ trên quan trường khí thế bức nhân khí thế. Nàng nhất giới thảo dân, Nga, chuẩn xác mà nói là nhất giới lỗ mãng. Thật sự rất sợ đó a. Hạ Viễn Trương, hoàn toàn không thấy ra ngươi nơi nào sợ được không được. Ngươi hiện tại liền đối ta động thủ, đến, chạy nhanh, đánh xong ta hảo về nhà. Lăng Hiểu gặp Hạ Viễn Trương còn ngăn đón bản thân đường đi. Không khỏi nhíu mày. Vừa nói một bên tập quán tính nhu nhu cổ tay. Thật là, thật lâu không đánh nhau. Ta thầm nghĩ làm yên tĩnh ăn hóa. Khả các ngươi lại phi buộc nhân ra làm kim cương nữ hiệp. Nhìn thấy Lăng Hiểu cư nhiên như vậy cường ngạnh. Hạ Viễn Trương sắc mặt liền càng khó nhìn. Theo hắn Lăng Hiểu đây là thị sủng mà kêu a. Có tà tướng chỗ dựa. Cũng không đem hắn vị này thành vệ tư đại nhân để vào mắt. Đắc tội. Thân là một cái có tâm huyết võ tướng, Hạ Viễn Trương kia cũng là có tiểu tì khí, hắn ánh mắt nhất ngưng, không chút do dự rút ra bản thân tùy thân bảo kiếm. Cơ hồ là không chút do dự lăng không dịch nhất chạm. Chói tai binh khí thương giao tiếng động dây lát lướt qua. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Chờ Hạ Viễn Trương phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trong tay hắn kia đem làm bạn hắn nhiều năm bảo kiếm. Đã gãy, đoạn điệu kia một nửa, đang ở Lăng Hiểu trong tay trái. Mà Lăng Hiểu tay phải thượng chính cầm một khối tản ra quỷ dị hàn khí bản chuyên. Này, Hạ Viễn Trương không thể tin sững sờ ở tại chỗ. Vừa mới, phát sinh cái gì, đại nhân, lúc này một bên thành vệ tư binh lính nhóm đều khẩn trương lên. Bởi vì không biết khi nào. Một phen đoản nhận đã dán tại Hạ Viễn Trương trên cổ. Liễu Tuyết Yên cầm đoản nhận, ánh mắt sảng rộng đứng ở Hạ Viễn Trương phía sau. Tuyết Yên, không cần cầm dao đối với Hạ Đại Nhân. Nữ hài tử ra, động đao động thương không tốt, nhìn đến Liễu Tuyết Yên động tác. Lăng Hiểu ở một bên nói nhỏ một câu. Vừa nói, nàng còn một bên suy nghĩ một chút bản thân tay trái lý kia một nửa đoạn kiếm ơ siêu ta nói. Các ngươi thành vệ tư binh khí, chất lượng cũng quá kém đi, này cũng nhu muốn hảo hảo cải tiến a. Lăng Hiểu nói xong dùng ngón tay hơi hơi một kẹp, kia nhất tiệt đoàn kiếm lập tức tắc tắc vỡ vụn, kém chút vỡ thành bụi. Nằm tào, là ai nói nữ hài tử ra không nên động đao động thương. Người này trực tiếp đem nhân ra đao kiếm đều vỡ thành cạn bã. Ngươi là ma quỷ sao? Giờ này khắc này. Thành vệ tư binh lính đều theo bản năng nuốt nhất khẩu khẩu thủy. Liên Hạ Viễn Trương cũng không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt. Ở giờ khắc này, hắn mới chính thức biết, cái gọi là trên Tam Vân Sơn đại đương gia, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đệ 578 chương đến sẽ đến, còn mang gì lễ vật hiện tại, chúng ta có thể đi rồi đi. Lăng Hiểu thu hồi bản chuyên, vỗ vỗ bản thân trên tay cho bụi, cười tủm tỉm xem Hạ Viễn Chương hỏi một câu. Thỉnh, Hạ Viễn Chương lần này là thật tâm chịu phục, không là vì tả tướng quyền thế, mà là vì Lăng Hiểu vũ lực trì, võ giả, hướng đến tôn kính cùng sùng bái cường giả. Hắn Hạ Viễn Chương lần này tâm phục khẩu phục, đi thôi, Lăng Hiểu mang theo Liễu Tuyết Yên một mặt thong dong bước đi ly khai. Hiểu gì, ngươi từ đâu đến bản chuyên a? Liễu Tuyết Yên vừa đi một bên tò mò hỏi, nàng từ nhỏ ngay tại Lăng Hiểu bên người, vẫn là lần đầu tiên xem Lăng Hiểu đào bản chuyên, này bản chuyên vừa thấy cũng rất bất phàm, siêu người khác khả năng sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy nó là một loại đặc thù hình dạng cùng loại gạch vũ khí. Nhưng là xem ở Liễu Tuyết Yên này xuyên nhanh nhiệm vụ giả trong mắt, lại không là như vậy hồi sự, trực giác nói cho nàng, Lăng Hiểu bản chuyên, cũng không phải vật phàm siêu, cái gì bản chuyên a? Liền vừa rồi ta ở đại môn khẩu tùy tay nhặt, không đáng giá nhắc tới, Lăng Hiểu nghe được Liễu Tuyết Yên câu hỏi. Tùy ý có lệ một câu, thấy nàng không đồng ý nhiều lời, Liễu Tuyết Yên cũng liền thức thời không ở tiếp tục hỏi đi xuống. Kỳ thực, theo nàng tiến vào nhiệm vụ này thế giới thời điểm, nàng còn có hoài nghi quá Lăng Hiểu thân phận, bất quá, Lăng Hiểu không nghĩ nói. Liễu Tuyết Yên cũng sẽ không lại đi hỏi cùng đoán, nàng chỉ cần biết Lăng Hiểu là cùng nàng đứng chung một chỗ, là người một nhà, điểm này như vậy đủ rồi. Hai người một đường về tới chỗ ở, đi đến viện cửa thời điểm, lại nhìn đến viện môn là rộng mở, Liễu Tuyết Yên nhíu nhíu mày, theo bản năng nhanh hơn bước chân, mà đi gian viện lạc sau, lập tức thấy được hai cái quen thuộc gương mặt, là Phó Vân Giật cùng Phó Hành. Các ngươi đã trở lại. Phó Vân Giật nhìn đến Liễu Tuyết Yên thân ảnh, lập tức mỉm cười đứng dậy, đầy mắt đều là ôn nhu sắc thái. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Tuyết Yên tức giận hỏi một tiếng. Ta đến xem ngươi, gặp các ngươi. Phó Vân Giật có chút sợ Liễu Tuyết Yên, quy củ trả lời một câu. Nga đúng rồi, ta còn dẫn theo nhà chúng ta đầu bếp nữ tự tay làm điểm tâm, được ăn. Tựa hồ sợ ngay sau đó Liễu Tuyết Yên liền đem bản thân đuổi đi. Phó Vân Giật lập tức xoay người đem một bên trên bàn đá gì đó giơ lên Liễu Tuyết Yên trước mặt. Đến sẽ đến, còn mang gì lễ vật a? Vội tới ta ăn khẩu, nếm thử vị nói sao dạng. Một bên Lăng Hiểu lúc này đã không chút khách khí đem thực hộp cầm đi. Xem nàng hiện tại cái dạng này, người tuyệt đối tưởng tượng không đến nàng mới vừa ở Liễu gia ăn nhất bàn lớn đồ ăn. Lăng Hiểu, ta khẩu vị hảo, tiêu hóa tốt không được sao? Có bản lĩnh ngươi tới cắn ta nha tương đương. Bên ngoài mát mẻ, hai người các ngươi ở bên ngoài ngoạn nhi a. Lăng Hiểu ăn khẩu điểm tâm, quay đầu dặn Liễu Tuyết Yên cùng Phó Vân Giật một câu. Sau, nàng lại nhìn Phó Hành liếc mắt một cái. Cha nuôi, ngươi tuổi lớn, không thể trúng gió, đi, cùng ta vào nhà, ta đi uống trà. Phó Hành chậm rãi gật gật đầu. Hai người trực tiếp vào phòng, Lăng Hiểu đem điểm tâm dọn xong, cấp Phó Hành ngã chén trà lạnh, lập tức cúi đầu hỏi, tin tức truyền đến sao? Yên tâm siêu, Phó Hành lão thần khắp nơi tọa ở một bên. Ta nhân làm việc thật bền chắc, trong vòng 3 ngày. Cam đoan đem ngươi nhóm sơn trại nhân đều lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến chỗ an toàn. Đừng nói là Tần Minh Nguyệt, chính là Hoàng thượng muốn phái nhân tìm bọn họ, cũng không có khả năng tìm được, không sai. Chính là như vậy tự tin, nghe được Phó Hành lời nói, Lăng Hiểu không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, nâng tay vỗ vỗ cái bàn. Đi a, cha nuôi ngươi lợi hại a, không hổ là siêu cấp NPC. Bội phục, nàng cũng không có hoài nghi Phó Hành lời nói. Dù sao Phó Hành cũng không có gì tất yếu nói dối. Đệ 579 chương dẫn đường giả là gì? Ta đời này cũng không có gì kiến thụ, cũng chính là lặng lẽ dưỡng một nhóm người thôi. Đương nhiên, sản nghiệp cái gì cũng đều hơi chút làm điểm. Nếu không, này vài thập niên thế nào quá a? Cũng là đỉnh nhàm chán, Phó Hành uống một ngụm trà lạnh. Ngạch, này trà, không tốt uống a. Sắc mặt hắn lạnh nhạt buông xuống chén trà, nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta phỏng chừng ngươi cách kinh sao? Chúng ta đời này liền không gì cơ hội tái kiến. Đúng rồi, thêm tốt hữu đi, về sau có thời gian còn có thể liên hệ thêm bạn tốt. Còn có này thao tác đâu? Lăng Hiểu ngẩn người, một mặt kinh ngạc xem Phó Hành. Thế nào thêm, ngạch, như thế đem Phó Hành cấp vấn trụ. Nga, đúng rồi, ta kém chút đã quên. Ngươi là cái người mới kém cỏi, Phó Hành phục hồi tinh thần lại cười cười. Đem ngươi viên công dãy số nói với ta là được, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, trở về liền thêm ngươi. Ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là nhất linh thất hào đi. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, Phó Hành cũng là xem xét quá Lăng Hiểu thân phận, biết nàng là cao cấp NPC thứ nhất linh thất hào. Là nhất linh thất hào, Lăng Tiêu gật gật đầu. Chúng ta này dãy số là dựa theo trình tự vẫn là tùy cơ a. Về NPC rất nhiều chuyện, Lăng Hiểu đều là chưa hiểu rõ hết. Trước kia gặp được Bạch Chân thời điểm, muốn cùng hắn thảo luận một chút đi. Nhưng là Bạch Chân lại chỉ muốn đi ngủ. Kia hóa, bản thể đại khái chính là một con heo. Dãy số là tùy cơ. Này đó, ngươi đều không biết sao. Ngươi dẫn đường giả không nói cho ngươi. Phó Hành kinh ngạc xem Lăng Hiểu, nàng này tân thủ tiểu bạch, có phải không phải có chút quá tiểu bạch, dẫn đường giả, Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, dẫn đường giả là gì? Nói thật, nàng chính là một ngày nào đó mỗ một khác, xem giải trí bát quái tùy tiện nói nhỏ vài câu, đột nhiên liền thức tỉnh thành NPC, sau đó đã bị đóng tiểu hắc ốc bắt đầu cẩn trọng công tác. Này thức tỉnh quá trình cũng là đủ trò đùa. Về phần, cái gì dẫn đường giả, Lăng Hiểu nghe cũng chưa nghe nói qua, ngươi không có dẫn đường giả, không có khả năng a. Nghe được Lăng Hiểu hỏi lại, Phó Hành cũng là một mặt kỳ dị, theo ta được biết mỗi một cái cao cấp NPC thức tỉnh, đều cần một cái dẫn đường giả, ở hắn sau khi thức tỉnh, dẫn đường giả sẽ nói cho hắn NPC trụ cột hàng ngày công tác là cái gì. Tuyệt đại đa số dẫn đường giả còn có thể làm bạn tân thức tỉnh NPC hoàn thành cái thứ nhất nhiệm. Vụ, đợi chút, Lăng Hiểu đột nhiên đánh gãy Phó Hành lời nói. Người nói dẫn đường giả, hắn sẽ cùng tân thức tỉnh NPC cùng nhau hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Như vậy, này dẫn đường giả ở cái thế giới kia lý hội sắm vai cái gì nhân vật? Cũng là NPC sao? Đây là đương nhiên, Phó Hành gật gật đầu. Một cái trong thế giới là có thể đồng thời tồn tại hai cái. Thậm chí càng nhiều NPC. Đây là thật tự nhiên sự tình. Chính là thế giới quá lớn. Có đôi khi chúng ta đến suốt cuộc đời, đều ngộ không đến mặt khác cái kia NPC thôi. Nhưng là dẫn đường giả không giống với. Hắn nhất định sẽ cùng bản thân dẫn đường người mới NPC gặp mặt. Chiếm được Phó Hành khẳng định trả lời, Lăng Hiểu lâm vào trầm tư, thức tỉnh trở thành cao cấp NPC sau cái thứ nhất nhiệm vụ. Cùng nàng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ NPC, kia đặc sao không phải là Bạch Chân sao? Kia hóa sẽ không liền là của chính mình, dẫn đường giả đi, nhưng là, hắn cũng quá không đáng tin thôi. Lăng Hiểu cảm thấy chuyện này cũng quá thái quá, bất quá. Nếu thật là Bạch Chân lời nói, lấy hắn như vậy không đáng tin tính cách, thật đúng khả năng làm ra loại này bỏ rơi nhiệm vụ sự tình đến. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Nhìn đến Lăng Hiểu một mặt phức tạp thần sắc, Phó Hành cúi đầu hỏi một câu. Không có gì, không đề cập tới cũng thế, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Lần sau gặp được Bạch Chân còn không biết phải đợi bao nhiêu cái thế giới. Quên đi. Trước đêm này không đáng tin tên tạm thời đã quên đi. Dẫn đường giả cái gì? Nàng không cần thiết loại này này nọ. Thật sự không cần thiết. Đệ 580 chương này ngày không có cách nào khác quá Phó Hành cùng Phó Vân Giật cũng không có ở Lăng. Hiểu trong viện nhiều ngốc. Bọn họ rời đi sau. Lăng Hiểu đang muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bổ cái thấy. Ai biết, lúc này. Viện ngoài cửa lại tới nữa cái khách không mời mà đến. Liễu Hạo Tuyên, người này những năm gần đây nhưng là không thế nào biến. Lúc này, Liễu Hạo Tuyên liền đứng ở viện cửa, xem trong viện Liễu Tuyết Yên, biểu cảm thập phần phức tạp. Giống, thật sự rất giống, Liễu Tuyết Yên bộ dạng đặc biệt giống Sở Nhược Tiêu Mơ Siêu. Tuyết Yên, Liễu Hạo Tuyên kích động tiến lên, nhưng là đi chưa được mấy bước lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Liễu Tuyết Yên đã rút ra tùy thân đoản đao. Một mặt lạnh như băng xem hắn, ngươi là ai, lại đi về phía trước, ta cần phải đối với ngươi không khách khí. Tuyết Yên, ta là cha ngươi a. Liễu Hạo Tuyên kích động nói nhỏ. A, Liễu Tuyết Yên khinh thường cười. Ta từ nhỏ liền không cha không nương, ngươi tưởng nhận thân thích, phiền toái ngươi đi xa điểm, ta thật là ngươi cha. Lăng Hiểu đâu, kêu nàng xuất ra nói chuyện, năm đó chính là nàng đem ngươi bắt cóc. Liễu Hạo Tuyên lúc này cũng có chút kích động, hôm nay ở Liễu phủ chuyện đã xảy ra, kỳ thực hắn đều biết đến, Từ Thị hiện tại đã bị hắn giam cầm, hắn lần này tới nơi này quả thật là muốn mang Liễu Tuyết Yên về nhà. Đáng tiếc, Liễu Tuyết Yên một điểm cũng không nể mặt hắn. Ta hiểu di ngủ, ngươi đừng ầm ĩ, lại ầm ĩ liền đem ngươi ném ra. Liễu Tuyết Yên lạnh lùng xem trước mắt Liễu Hạo Tuyên. Phụ thân, thật sự là buồn cười. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Đối với nguyên chủ mà nói, ở gì cả đời, đều không có cảm thụ quá chẳng sợ một chút phụ yêu. Hiện tại cảm thấy này nữ nhi cũng không tệ, cảm giác nhận về đi sẽ đối chính mình có lợi. Hắn liền ba ba đến nhận thân. Thật đúng là tưởng quái mỹ. Tuyết Yên, Liễu Hạo Tuyên còn muốn nói cái gì? Liền đang lúc này, đột nhiên từ một bên phòng trong cửa sổ bay ra đến nhất chiếc giày. Trực tiếp tiếp đón ở tại Liễu Hạo Tuyên trên mặt. Liễu Hạo Tuyên còn chưa có phản ứng đi lại là chuyện gì xảy ra. Đã bị đế giày hồ mặt, cả người bị lăng không mà đến cự lực ném đi ở. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, từ đâu đến cốt kia đi, lại quấy dậy ta ngủ, ta đoá ngươi, trong phòng truyền đến Lăng Hiểu Thanh âm mơ siêu một ngày này thiên. Ngươi phương sướng bãi hắn gặt hái, còn có thể hay không nhường nàng yên tĩnh, này ngày không có cách nào khác quá. Liễu Hạo Tuyên, mặt đau quá, này Lăng Hiểu, cư nhiên như vậy hung hãn sao, trách không được Tuyết Yên bị nàng giáo như vậy thô lỗ. Liễu Hạo Tuyên trong lòng khó chịu, nhưng là lại không dám ra tiếng. Hảo hán không ăn trước mắt mệt, hắn cố sức đứng dậy, gõ một chút trên người cho bụi, nhu nhu mặt mình gò má, cuối cùng nhìn vài lần Liễu Tuyết Yên, thấp giọng nói, Tuyết Yên, phụ thân, còn có thể lại đến nhìn ngươi. Liễu Tuyết Yên, còn chưa cốt, ngươi có phải hay không cũng tưởng nếm thử ta đế giày từ. Liễu Tuyết Yên vừa nói, một bên liền xoay người lại cởi giày. Liễu Hạo Tuyên, ta cút còn không được sao. Liễu Hạo Tuyên lan, Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên ở kinh thành này cũng rốt cục thanh tịnh xuống dưới. Đương nhiên, này phân thanh tịnh cũng là thật ngắn ngủi. Bởi vì khoảng cách Lăng Hiểu cùng Tần Minh Nguyệt nói lo lắng thời gian kỳ hạn. Càng ngày càng gần, đến ngày thứ năm buổi sáng, Lăng Hiểu ăn nhất đại bàn nóng hầm hập bánh bao. Phút cuối cùng cũng còn lại cuối cùng một cái, bị nàng giáp đến Liễu Tuyết Yên trong chén. Tuyết Yên, ta phải đi, về sau ngươi ở kinh thành nếu gặp được cái gì khó khăn phải đi tìm phó lão gia từ. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ giúp ngươi, nếu hắn mệnh đoản treo. Vậy ngươi phải đi tìm phó Vân Giật đi, Lăng Hiểu tọa ở một bên nói nhỏ. Nghe được Lăng Hiểu nhắc tới phó Vân Giật, Liễu Tuyết Yên đầu mày vừa động. Ta biết ngươi không thích Phó Vân Giật, nhưng là kia đứa nhỏ, cũng không có làm sai cái gì, không phải sao, Lăng Hiểu thở dài, Phó Vân Giật, Liễu Tuyết Yên, Liễu Tuyết Linh, hai đời yêu hận tình thù, đến đời này ba người đều có đều tự bất đồng gặp được. Như vậy, hết thảy ân oán lại nên như thế nào kết thúc, ân, này chẳng phải Lăng Hiểu công tác phạm vi, cho nên, yêu động động đi, hết chương.